Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1977, chương 1978, đại biến cố. Smiley, những thứ kia vực ngoại cường giả, lựa chọn từng cái thế lực, cướp lấy bọn họ động thiên phúc địa, đem những thứ kia tạo hóa toàn bộ đều chiếm làm của mình. Thậm chí còn tự liền lôi vực cùng cửu kiếp lãnh thổ đều bị công kích. Cũng may địa tàng vương kịp thời xuất thủ, mới đưa những tên kia cho đẩy lùi. Nếu không, cái này hai đại lãnh thổ sớm cải thiên hoán nhật, Diệp Cô Tiên, Huyết Hà Lão Tổ, Đông Hoàng Thái Nhất, Ngô Chiến Thần, bốn đại tiên đế toàn bộ đột phá thành thánh. Từ lúc trăm năm trước, phải đi hướng tam thập tam ngoại thiên. Hiện nay lôi vực, chỉ có Diệp Lăng lưỡng đại phân thân ngoan cố chống đỡ lấy. Cái này hơn 300 năm, một mạch có vực ngoại cường giả không ngừng công kích, càng làm cho Diệp Lăng sát cơ ngập trời là. Cái kia Phượng Hoàng cổ tộc, dĩ nhiên cũng nhân cơ hội cùng vực ngoại cường giả liên thủ. Hướng lôi vực lấy ra răng nanh. Sai sử lôi vực chịu đủ tai nạn, vực ngoại cường giả, Phượng Hoàng cổ tộc, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm, những thứ này vương bát đàn, Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không buông tha một cái, đều trở về đi, tu dưỡng một phen, thuận liền đem các ngươi lão già khỏm cũng hoạt động một cái. Những cái này dám can đảm hướng chúng ta đưa tay, hết thảy không lưu. Diệp Lăng lành lạnh thấp nói rằng, đại điện trong một đám cường giả hăng hái gật đầu, thậm chí có chửi ầm lên, khơi thông phẫn nộ trong lòng, đợi được mọi người đi hết, chỉ còn lại có Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Tiểu Hắc, Mạc Tinh, Tứ Thần Thú, Diệp Vô Đạo, Thần Phong, Ngạo Hồng Trần, Thanh Y, Thôn Thiên Sư Tử, Trầm Nguyệt Tâm, đám người, Diệp Lăng. Đông Hoàng Thái Nhất trước khi đi đặc biệt làm cho ta cho ngươi biết. Cái này thiên địa đại biến là mỗi một thời đại kết thúc dấu hiệu. Hắn trải qua, Mạc Tinh sâu hấp một hơi ngưng trọng nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, nhãn thần không khỏi ba động một cái. Thời kỳ kết thúc, ý tứ chính là muốn thay đổi triều đại, hoặc là tiến vào khác một thời đại bên trong. Vu tộc chi chiến, phong thần đại kiếp, phía trước thiên địa vô lượng kiếp, những thứ này đều giống như là một thời đại biến thiên. Mỗi một lần thời kỳ biến thiên, thiên địa đều sẽ hiển hiện ra to lớn dị tượng, cũng tỉ như lúc này đây. Dựa theo Đông Hoàng Thái Nhất lại nói, này bằng với là tam giới thuế biến, tự thân thuế biến, cho nên mới phải khiến cho toàn bộ tam giới đều xuất hiện mọi chỗ bảo địa. Mà những thứ kia vực ngoại cường giả phải là nhìn chúng một lần này tam giới thuế biến, mới hội liều lĩnh giết đến tam giới, tranh đoạt thuộc về tam giới sinh linh đạo thống. Mạc Tinh cẩn thận nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó lạnh rên một tiếng. Này vực ngoại vương bát đàn, nhưng là đánh một tay tính toán thật hay a. Tam giới thuế biến, đây là chuyện tốt a. Chúc phúc cho tam giới sinh linh, nhưng là bọn người kia lại chuẩn bị hoành đao cướp đi, làm cho tam giới chúc phúc trực tiếp rơi khoảng không. Những năm gần đây, không chỉ là chúng ta, vạn bảo cương vực cũng nhận được công kích, chẳng qua Đông Chấn Thiên thúc thúc ỷ vào nhiều tiền lắm của ngạnh sinh sinh mang ra hơn 10 tôn thánh nhân, mới không ai dám có ý đồ với hắn. Thậm chí nghe nói Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan đều hứng chịu tới công kích, dẫn đầu cái kia nhất tôn đầu sỏ là Đường Đường Thiên Đạo Thánh Nhân, dẫn theo 13 cái ban đầu thánh tiến công Vạn Thọ Sơn. Kết quả một cái đều không xuất hiện, sống không thấy người, chết không thấy xác. Lập tức một bên Trầm Nguyệt Tâm cũng là thổn thức cảm thán nói đạo. Nhắc tới Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan, nàng cũng là khuôn mặt chấn động lay động. Đường đường 14 tôn thánh nhân, còn có nhất tôn thiên đạo thánh nhân, toàn bộ biến mất. Diệp Lăng nghe đến đó, gật đầu, bọn người kia thuần túy là muốn chết a. Ngũ trang quan trấn giữ, đây chính là đường đường trấn nguyên tử lão tổ, thượng cổ địa tiên chi tổ, mặc dù là tam thanh đạo tổ cũng phải cho hắn mặt mũi. Một cái thiên đạo thánh nhân gây khó khăn cho hắn, cái này không phải là mình muốn chết là cái gì? Nói chung, hiện tại nhằm vào chúng ta nhân cũng không thiếu, như ngươi lại không xuất hiện, chúng ta thật cởi không nổi nữa. Tây Vương mẫu tỷ tỷ cố ý truyền âm qua đây, nói tam thập tam ngoại thiên hiện tại cũng là thế cục đại biến. Bọn họ căn bản không pháp hạ giới, để cho chúng ta cẩn thận một chút. Một bên Mạc Tư Thanh cũng là nhíu cái trán chậm rãi nói đạo. Nghe đến đó, Diệp Lăng con người bắt đầu chấn động kịch liệt. Tam thập tam ngoại thiên cũng thay đổi ngay. Yên tâm đi, ta nếu trở lại rồi cũng sẽ không làm cho những thứ kia vương bát đản tiếp tục nhảy nhót xuống phía dưới. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lãnh nở nụ cười lạnh. Những cái này dám mơ ước hắn lôi vực cùng cửu kiếp cương vực, hết thảy đều chạy không được, cái nào đều phải chết. Mọi người gật đầu, Diệp Lăng con người hơi lóe lên, quyết định đi một chuyến thiên đình. Đối với tam giới biến thiên này, sự tình, Bạch Mai nên biết rất tinh tường. Dù sao Bạch Mai nhưng là tam giới chi chủ, thiên đạo đại ngôn nhân, không thể không biết chuyện. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Diệp Lăng ngồi ở phía dưới, Bạch Mai người xuyên kim sắc đế bào, khí thế phi phàm ngồi ở đế vị chi lên. Ngươi dĩ nhiên tới mức độ này, lúc này mới hơn 300 năm a, nếu để cho những tên kia chứng kiến, nhất định sẽ hù dọa gần chết đấy. Bạch Mai kinh ngạc nhìn Diệp Lăng cảnh giới, bất khả tư nghị nói đạo. Lúc này mới hơn 300 năm, hắn liền từ cửu kiếp tiên đế đột phá đến ban đầu thánh hậu kỳ. Cái này cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi, làm cho những thứ kia phấn đấu cả đời đều sợ không tới thánh nhân ngưỡng cửa tiên đế làm sao chịu. Nổi, người so với người, tức chết người, tam giới đại biến, người không có ngăn lại. Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói đạo. Hắn biết Bạch Mai tính cách, cũng sẽ không trơ mắt nhìn bọn người kia không ngừng xâm lấn a. Nhưng là bây giờ kết cục chính là nàng không có xuất thủ. Mặc cho vực ngoại cường giả không ngừng công kích tới từng cái lãnh thổ. Đây là đối với Bạch Mai thần quyền khiêu khích, đối với thiên đình khiêu khích. Ngăn lại, vô dụng, ta tự mình đi chuyến tam thập tam ngoại thiên. Thậm chí tìm được rồi tam thanh đạo tổ, vạn Phật chi tổ, nhưng là tam thập tam ngoại thiên cũng là phủ xuống rất nhiều vực ngoại cường giả. Chàng tai nạn này gây họa tới chúng ta toàn bộ vị diện, thực lực ta hữu hạn, ở trước đây những thứ này người hàng lâm chi chỗ liền cùng bọn họ giao thủ. Đáng tiếc không có thắng, Bạch Mai lắc đầu nói đạo, ngữ khí trầm thấp, kỳ thực. Thiên đạo ý chí đã ngăn cách đại bộ phận siêu vượt thánh nhân tồn tại hàng lâm. Nếu không, bây giờ tam giới cùng tam thập tam ngoại thiên, hẳn là đã luân hãm. Lập tức, Bạch Mai lại chậm rãi nói đạo, rơi vào tay giặc, Diệp Lăng trong lòng run lên. Không dám tưởng tượng vậy sẽ là một cái như thế nào hình ảnh. Ta không pháp xuất thủ, nếu không... Cái này vực ngoại cường giả tối cường người, sẽ liều lĩnh phát sát toàn bộ tam giới. Ta không ra tay, hắn không ra tay, đây chính là ước định. Bạch Mai nhãn thần nóng rực nhìn Diệp Lăng, trong lời nói có chuyện, là ở giải thích vì sao không ra tay trợ giúp lôi vực cùng cửu kiếp lãnh thổ. Diệp Lăng gật đầu, thân là thiên đế, Bạch Mai có một số việc tình đúng là thân bất do kỷ. Coi như nếu đổi lại là chính mình, ở loại tình huống này phía dưới, cũng sẽ không xuất thủ. Tiếp đó, ngươi muốn làm thế nào? Đột nhiên, Bạch Mai nhìn Diệp Lăng nói đạo, nàng biết rõ, người này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Lăng tính cách, đó chính là người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta